Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, 922. Chương 922 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Tân tỷ phu trước mặt, Ôn Nhã nơi nào có thể rớt chính mình mặt a? Nàng ủy khuất chớp chớp mắt, chiều ôm mẫu làm nũng, mụ mụ, ngươi nhìn một cái tỷ tỷ. Nói chuyện luôn là không cho người nửa điểm mặt mũi, ta lại như thế nào cũng là nàng thân muội muội, nàng làm gì tổng như vậy cho ta không mặt mũi a? Hào. Ôn mẫu hiện giờ nhìn đến hai nữ nhi như vậy liền cảm thấy đau đầu. Minh ca, ngươi công ty có việc liền chạy nhanh đi thôi. Tô An, ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Dặn dò xong, lúc này mới lại nhìn phía không mặt bất mãn Ôn Nhã trên người. Nhỏ giọng nói, chính ngươi cũng là sắp đương mẹ nó người, như thế nào còn như vậy tùy hứng, những cái đó sự qua đi liền đi qua, tỷ tỷ ngươi không đề cập tới, ngươi còn một hai phải chính mình đề ra tìm việc, gác ta là tỷ tỷ ngươi cũng không cho ngươi hòa nhã, mẹ ngươi liền hướng về tỷ tỷ của ta nói chuyện. Đi, trong nhà hết thảy đều là tỷ tỷ của ta. Ngay cả ngươi cùng ta ba cũng là tỷ tỷ của ta. Ta chính là một ngoại nhân. Ôn Nhã thở phì phì đứng dậy. Ta cái này người ngoài còn có điểm tự mình hiểu lấy. Các ngươi nếu đều không thích ta, kia ta còn là sớm một chút cút đi được. Ôn Nhã. Một bên ngồi Lê Thành nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống, khó được trở về một chuyến, cùng cha mẹ ngươi hảo hảo nói một hồi lời nói. Sủng nịch khuyên dỗ thanh làm Ôn Nhã cảm thấy càng thêm ủy khuất. Vành mắt lập tức liền lại đỏ. Nàng ủy khuất lại nhìn phía Ôn mẫu khổ sở nói. Ta biết chính mình làm sai. Ta vẫn luôn ở hòa hoãn cùng đại tỷ tỷ quan hệ. Mẹ, ta vẫn luôn ở nỗ lực a. Chính là vì cái gì đại tỷ tỷ tâm giống như là sắt đá giống nhau. Mặc kệ ta như thế nào che đều che không nhiệt. Ta có đôi khi ngẫm lại, ta liền như vậy một cái tỷ tỷ, về sau ba mẹ không còn nữa, nàng chính là ta thân nhất người, ta lúc trước uống xong rượu mới có thể làm ra loại chuyện này. Ta thật sự thời thời khắc khắc đều ở tự trách hối hận, chính là tỷ tỷ nàng vì cái gì liền không thể tha thứ ta. Nàng đối Lê Thành lại không có nửa điểm cảm tình, chẳng lẽ ở trong mắt nàng. Một người nam nhân đều so ra kém từ nhỏ đến lớn tỉ muội chi tình sao? Nàng lẩm bẩm thanh âm nói bi bi thương thương. Ôn mẫu thở dài một hơi. Ôn phụ buồn khẩu uống lên một chén rượu. Chầu này ra yến xem như tan rã trong không vui. Tuy rằng kêu la phải đi về. Bất quá buổi tối thời điểm Ôn Nhã vẫn là cùng Ôn mẫu ở tại một chỗ. Tỉ tỉ không ở nhà. Ta bồi mụ mụ giải buồn, ta đã lâu cũng chưa cùng mụ mụ ngủ chung. Hai mẹ con nói hơn phân nửa đêm nói, ngày hôm sau tặng Ôn Nhã cùng Lê Thành rời đi sau. Ôn mẫu cảm khái đối Ôn phụ nói, Ôn Nhã trước kia tuy rằng làm sai, nhưng nàng hiện giờ nhưng thật ra hiểu chuyện rất nhiều. Nàng cùng ta nói, Lê Thành ở hôn trước liền đem Tân Thành lập công ty ghi tạc Ôn Nhã danh nghĩa. Vì chính là làm Ôn Nhã ở Lê Gia có điểm tự tin. Lão nhân, ta suy nghĩ, chúng ta muốn hay không một lần nữa phân phối một chút công ty cổ phần. Ôn phụ một ánh mắt đến đánh gãy Ôn mẫu nói. Ôn phụ tuy rằng không yêu quản công ty sự, cả ngày chính là đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Nhưng Ôn gia sự nhìn như toàn bộ từ Ôn mẫu qua tay. Nhưng đại sự thượng đều là Ôn phụ ở cầm lái. Lời này ấy ngươi đừng nói nữa. Ngươi nếu là thiệt tình đau Ôn Nhã, ngươi có thể đem chính ngươi vốn riêng trợ cấp một chút cho nàng. Nhưng công ty sự, ngươi về sau đều miễn bàn. Đặc biệt là ở Minh ca trước mặt, Ôn mẫu không hảo trách cứ trượng phu. Chỉ phải tức giận nói, Minh ca đứa nhỏ này cũng thật là, làm gì như vậy tử tâm nhãn a? Ôn Nhã lại có không phải. Cũng dù sao cũng là nàng thân muội muội, nàng như thế nào có thể như vậy vô tình, Minh ta nếu là ở ngày đó ra cái tốt xấu. Ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Ôn Phụ một câu liền đem Ôn Mẫu đổ chủ. Bất quá Ôn Mẫu nơi nào có thể cam tâm a? Nhịn nhẫn lại nói, Minh ca hiện giờ cũng không có việc gì a. Thân tỷ muội tổng không thể như vậy cả đời đi. Tổng vẫn là đến cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa tối hôm qua thượng ta hỏi Ôn Nhã. Ôn Nhã dùng nàng trong bụng hài tử thề thốt nguyền rủa. Nàng tuyệt không sẽ đối Minh ca làm loại chuyện này. Nàng chính mình cũng không biết Minh ca hoa tươi tiểu điếm phát sinh hỏa hoạn sự tình. Nếu không, Ôn Nhã làm mới càng đáng sợ. Ôn Phụ nhìn Ôn Mẫu nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng có chút tiểu mừng thầm biểu tình thật dài thở dài. Chính mình cái này thê tử ở trong công ty thành thạo quả thực chính là cái nữ cường nhân. Chính là tới rồi chính mình ra sự như thế nào liền chuyển bất quá cong tới đâu, bất quá bị Ôn Phụ như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Mẫu mặt tối sầm. Lập tức minh bạch này trong đó loanh quanh lòng vòng. Nàng môi run run, sau một lúc lâu mới nói. Ôn Nhã nàng nên làm cái gì bây giờ? Ôn Phụ cũng thở dài. Trấn An vỗ vỗ Ôn Mẫu bả vai. Minh ca cả đêm không ở nhà. Ngày hôm sau cùng Tô An về nhà thời điểm. Phát giác trong phòng của mình có bị lật qua dấu vết. Tô An là cái cảnh sát. Phản trinh sát kỹ năng vẫn là có điểm. Hơn nữa ở phương diện này, Minh ca cũng cực kỳ am hiểu. Nàng tinh thần lực cường đại. Trong nhà nhiều điểm dấu vết để lại đồ vật đều trốn bất quá nàng thần thức, bất quá là một lát. Vợ chồng hai người liền từ trong phòng chuyển ra hai cái camera mini, bốn cái máy nghe trộm. Minh ca trực tiếp cùng Ôn Phụ Ôn Mẫu gọi điện thoại. Đem sự tình nói một lần, sau dò hỏi buổi tối ai tiến nàng phòng. Tối hôm qua thượng Ôn Nhã phu thê ở tại trong nhà, nhưng Lê Thành trụ phòng cho khách. Ôn Nhã là cùng Ôn Mẫu ở cùng một chỗ, khẳng định không phải là này đối tiểu phu thê. Xem xét biệt thự nội theo dõi, phát giác bên trong theo dõi ở phía sau nửa đêm cắt điện, đều là một mảnh đen nhánh trạng thái. Chuyện này tính chất quá ác liệt. Ôn Phụ Ôn Mẫu cũng không dám đại ý. Lập tức làm từ mẹ đề ra nghi vấn tối hôm qua trực ban bọn hạ nhân. Bọn hạ nhân dọa run bần bật. Nhưng lẫn nhau đều có không ở tràng chứng minh. Nghe xong từ mẹ hội báo, Minh ca cười một tiếng. Mở ra chính mình di động. Liên tiếp video võng. Mở ra chính mình môn cùng cửa sổ này hai nơi video. Sau đó làm từ mẹ cực người nhìn chằm chằm di động, nàng tác lại đem trong phòng nhìn một vòng, cái gì cũng chưa thiếu, thuyết minh người này không tìm được hắn muốn đồ vật, bất quá Minh ca nhưng không. Cảm thấy người này tiến vào phòng chính là vì phóng mấy cái camera mini cùng máy nghe trộm mới có. Thể mọi nơi quay cuồng, nhìn chằm chằm ban ngày di động. Từ mẹ mấy người cuối cùng có thu hoạch. Hơn phân nửa đêm đi Minh ca phòng chính là Ôn Nhã, ở ngoài cửa thủ chính là Lê Thành. Ôn Nhã vào nhà, đại khái là muốn tìm Minh ca trên tay những cái đó video đi. Ôn Mẫu biết được tin tức có chút vô pháp tiếp thu, sao có thể, Ôn Nhã cả đêm đều ngủ ở ta bên cạnh, ta giấc ngủ thiền, nàng nếu là đứng dậy, ta không có khả năng không biết. Minh ca hỏi nàng, ngươi buổi tối uống sữa bò là ai bưng cho ngươi? Ngươi là khi nào uống? Uống xong liền ngủ vẫn là cùng Ôn Nhã lại nói chuyện phiếm. Liên tiếp mấy vấn đề làm điện thoại kia đầu Ôn Mẫu không có thanh âm, di động cũng ở không lâu lúc sau biến thành đô đô đô thanh âm. Lại là Ôn Mẫu cắt đứt điện thoại, Tô An đến gần Minh ca hỏi. Như thế nào? Không có việc gì. Ta mẹ đại khái là vô pháp tiếp thu. Minh ca thở dài. Ôn Nhã cùng Lê Thành một chút đều không ngã một lần khôn hơn một chút a. Lần trước liền có hại ở theo dõi mặt trên. Lúc này đây như thế nào cũng không đem đầu óc mang lên đâu. Hết chương.